từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1346, dung nhập trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may truy binh không có phát hiện bọn họ, các loại chờ truy binh đi xa về sau, Thiết Thúc cõng lên Lục Thần hướng phía vùng ngoại ô phi nước đại. Thiết Thúc, cha ta đâu? Lão gia hắn đã, Lục Thần hai mắt trợn tròn, phụ thân đã gặp bất trắc. Cái kia Linh Vương là ai? Đông Phương gia Đông Phương Bạch, ba tinh Linh Vương. A Thiết hung hăng nói rằng, phảng phất là mình cũng vững vàng nhớ kỹ tên này. Nhưng nghĩ lại, A Thiết còn nói thêm, thần nhi, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, chúng ta nhanh chóng tìm được trước mẹ ngươi, nàng ấy bên khẳng định cũng không an toàn. Lục Thần gật đầu, chỉ là đang bắt lấy Thiết Thúc bả vai thời điểm, đột nhiên phát hiện trên người mình y phục đều ướt. Bóng đêm quá nồng, nhưng huyết khí càng đậm, Lục Thần mình là không có bị thương, như vậy huyết chỉ sợ sẽ là. Thiết Thúc, ngươi bị thương. A Thiết thanh âm bắt đầu trở nên có chút phiêu hốt. Ta phải đưa ngươi cùng phu nhân rời đi. Ta không thể ngừng dưới. Nửa giờ sau, A Thiết mang theo Lục Thần đi tới bên hồ một tòa nông trại, hắn núp trong bóng tối tra xét một phen, thấy không có khác thường, đem Lục Thần buông. Thần nhi, ngươi chờ ta ở đây. Còn có chuyện trong nhà không muốn cùng ngươi nương nói tỉ mỉ, nhất là lão gia. Mẹ ngươi hiện tại mang bầu. Lục Thần cố gắng một chút gật đầu, lau khô nước mắt trên mặt. A Thiết cấp tốc chợt hiện vào nông trại, không bao lâu, hắn thúc một chiếc xe đẩy tay, mang theo một nữ tử, một ông già cấp tốc ly khai nông trại, hướng phía Lục Thần tới bên này. Thần nhi, nhanh, Lục Thần vội vàng lên xe, A Thiết thúc ba người, cấp tốc biến mất ở trong rừng. 4 năm sau, một tòa nông trại bên trong, một gã mỹ phụ ở xài phòng châm lửa nấu cơm. Một người đàn ông chống ba tong, một tay mang theo mấy khối củi gỗ đi vào. Phu nhân, việc này vốn phải là để ta làm. Nam tử hướng lò bếp bên trong liếm rơm củi, quảng cáo, nữ nhân mỉm cười, Tiết ca, nói bao nhiêu lần, về sau không cần gọi ta phu nhân, người ta kêu nhau anh em, cũng sẽ không để Đông Phương gia nhân tìm được chúng ta. Lại nói, đã nhiều năm như vậy đều tới rồi, ta cũng quen rồi. Sự kiện kia phía sau, chỉ thần nhi cùng Huyền nhi còn làm bạn với ta đã thỏa mãn. A Thiết thở dài một tiếng, Lục gia bị diệt môn đã 4 năm, bây giờ bọn họ mai danh ẩn tích ở trên Thiên Thánh Quốc một cái thôn trang nghỉ ngơi cũng đã hơn 3 năm. Lúc trước chính mình mạnh mẽ dùng linh lực đưa tới đi đứng bất tiện, bất quá linh tôn nội tình còn có một chút liền lưu lại bảo hộ phu nhân một nhà. Đối ngoại bọn họ chính là người một nhà, Tần Công vi phụ, A Thiết vi huynh, Nguyệt Cầm vì muội, Nguyệt Cầm nam nhân tại biên cảnh chết trận, lưu lại hai đứa bé. Như vậy bình tĩnh thời gian, chớp mắt một cái cũng đã là 3 năm. Ngoài cửa một gã lão hán mang theo một ít mới tháo xuống mới mẻ rau dưa, hai khối thịt cái đi đến. Ha ha ha, hôm nay là thần nhi 10 tuổi sinh nhật, ta đi cắt hai khối thịt. Cha, thần nhi cùng Uyển nhi đâu? Hải, Uyển nhi nha đầu kia cả ngày đi theo hắn cả thần nhi nha, ở phía sau trong rừng tu luyện. A Thiết lưu lại khắc một nguyên nhân trọng yếu chính là giáo dục Lục Thần. Tuy nói hắn chỉ là một tinh linh tôn, linh mạch bất quá là ngũ tinh thổ mạch nhưng giáo dục Lục Thần vẫn là dư sức có thừa. 10 tuổi phía trước không cách nào tu luyện thế nhưng Lục Thần thật sớm đã bắt đầu luyện tập thể thuật, mặc kệ linh lực mạnh yếu, nhục thân linh hoạt mạnh mẽ luôn là mới có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 năm, thần nhi hai từ này, từ nghỉ ngơi bắt đầu, mỗi ngày đều muốn luyện tập tốt mấy giờ. Tần Công thở dài một hơi, nhìn như vậy một cái nho nhỏ người, lại lưng đeo huyết hải thâm cừu, lòng ta đây bên trong liền khó chịu. Nguyệt Nhi, ngươi thực sự không khuyên một chút thần Nhi, có thể buông cừu hận, chúng ta người một nhà ở chỗ này sinh hoạt cũng thật tốt a. Nguyệt Cầm thanh âm lập tức băng lãnh xuống tới. Phụ thân, chúng ta đây coi là không hơn người một nhà. Thiếu phu quân thiếu Lục gia hơn 700 miệng, thù giết cha bất cộng đái thiên, huống Đông Phương gia đem ta phu quân một nhà treo thi 7 ngày 7 đêm, Lục gia từ trên xuống dưới hơn 700 miệng, cái này huyết hải thâm cừu ta báo không được, chỉ có thần Nhi có thể báo. Nguyệt Cầm vành mắt ửng đỏ. Ta làm sao cam lòng cho thần nhi một người gánh vác nhiều như vậy, chỉ là ta nếu như ngăn cản, chẳng phải là muốn làm cho thần nhi trở thành thiên hạ trò cười. Lục gia nam nhi, không có hạng người ham sống sợ chết, như hắn dám nói một cái chữ khổ ta đệ nhất cái đánh gãy chân hắn. A Thiết viền mắt ướt át, Tần Công nói cái gì, hắn một người làm không tiện phản bác, cũng may phu nhân thâm minh đại nghĩa. Chỉ là làm mẹ cái nào hy vọng nhi tử đi mạo lớn như vậy hiểm, hơn nữa đối phương vẫn là Đông Phương gia. Trong lòng phu nhân thống khổ ai có thể lý giải đâu. Tiết ca, trong thành linh viện chuyện liên lạc xong sao? Hôm nay là thần nhi 10 tuổi sinh nhật, hắn đã có thể cảm giác linh khí tu luyện linh hạch, chỉ là tình cảnh của chúng ta đã xưa đâu bằng nay, sợ là không cung cấp nổi hắn tài nguyên tiêu hao. Nguyệt Cầm hỏi, A Thiết lập tức trả lời nói, Linh viện có thể là vào không được, ta nghe ngóng, thiên thánh bên này thiên viện đệ tử nhập môn đều cần nghiêm khắc chắc thí, đồng thời thành tích đều muốn đăng báo, thần nhi linh mạch đặc thù, một ngày chắc thí sợ là lại muốn đưa tới phiền phức. Ta trước giáo dục hắn mấy năm, chờ hắn có thể khống chế chính mình linh mạch phía sau, đến lúc đó xem có thể hay không tìm xem người, không cần chắc thí tiến nhập linh viện. Nguyệt Cầm thở dài một hơi, cùng Văn Phú Vũ, võ giả cần tài nguyên khó có thể tính toán, mà thần nhi lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng vào lúc này, trước cửa truyền đến vài tiếng hài đồng tiếng cười vui. Ca ca, ngươi chờ ta một chút, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm, nóng nảy hô. Uyển Nhi, ta đều cõng ngươi một đường, ngươi nếu như luôn muốn ta lưng, về sau chính mình có thể không chạy nhanh a hát. Không muốn, Uyển Nhi muốn ca ca bối bối. Ai nha, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Hảo hảo hảo, ta lưng, ngươi một cái tiểu gia hòa. Nguyệt Hoa đám người nhìn nhau, cái này thần nhi, sợ về sau muội muội không có năng lực tự vệ, có thể lại chung quy không chống nổi không nỡ muội muội. Lúc ăn cơm, Lục Thần đem trong bát thịt đều kẹp cho em gái, thấy Nguyệt Cầm đều cấp bách. Thần nhi, người cũng muốn ăn một điểm, đừng cái gì đều cho Uyển Nhi ăn. Nương, Uyển Nhi dài hơn thân thể, bình thường không ăn được những thứ này, ngày hôm nay ăn nhiều một chút. Người hài tử này, ngươi không ở thân thể cao lớn. Nguyệt Hoa trắng Lục Thần liếc mắt, dám cho hắn gắp một khối. Ta nhìn vào ngươi ăn, Lục Thần rụt cổ lại, lúc này mới đem thịt ăn. Ngoại công, nương, thiết thúc các ngươi cũng nhiều ăn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Lục gia bị diệt môn, Lục Thần cho rằng mất đi toàn bộ, nhưng vạn hạnh chính là, mẫu thân, muội muội, thiết thúc đều trốn thoát. Cuộc sống bây giờ tuy là nghèo khó, nhưng cũng có khác một loại tĩnh mịch. Đáng tiếc phần này tĩnh mịch chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Lục Thần cơm nước xong, đem chiếc đũa đặt lên bàn, đoan đoan tránh tránh ngồi ở chỗ kia, nhìn đám người. A Thiết đã phát hiện Lục Thần có chút không đúng. Thần Nhi, làm sao vậy? Ngoại công, nương, thiết thúc còn có Uyển Nhi, ta quyết định đi trong thành Tây Thánh Linh Nguyên. Nhất thời, đám người đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Quảng cáo, ca, ngươi không cần đi. Uyển Nhi lập tức lại khóc, Tần Công thở dài một hơi, thấy Nguyệt Cầm đối với hắn nháy mắt liền đem Uyển Nhi hống đi. Trên bàn liền chỉ có Nguyệt Cầm, A Thiết cùng Lục Thần ba người. Thần Nhi, ngươi bây giờ không thể đi. A Thiết nói rằng, người linh mạch nếu như lại bại lộ coi như Đông Phương gia không tìm chúng ta, cũng có nhà khác tìm chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền thực sự không chỗ có thể đi. Nguyệt Cầm lại không có trực tiếp phủ định Lục Thần, nàng hơi nheo mắt lại. Thiết ca, ngươi có thể cho mẹ con chúng ta hai nói chuyện sao? Là, nhưng phu nhân, ngươi... Ta có đúng mực, A Thiết gật đầu, đối với phu nhân hắn không có gì không yên lòng. A Thiết đi rồi, Nguyệt Cầm đột nhiên mở miệng, người ta nói, thiểu con không ai bằng mẹ, thần nhi tuy nói người khác nói ngươi thỉnh thoảng sẽ nói chút ly kỳ cổ quái lời nói, nhưng nương biết ngươi so với ai khác cũng biết tình. Lục Thần hít sâu một hơi, hắn đối với nữ nhân trước mắt này cảm tình, dĩ nhiên so với trong thực tế mẫu thân càng thêm thân cận chút. Trong hiện thực nếu không phải tấm kia ảnh gia đình, mấy chục năm qua, hắn thậm chí đã nhớ không rõ mẫu thân tướng mạo, nhưng là người nữ nhân này nhưng ở trong 10 năm đó, đối với mình cẩn thận. Giả thuyết cũng tốt, huyễn cảnh cũng được, ở Lục Thần trong lòng, cực kỳ may mắn tự có như vậy một cái mẫu thân. Nương, có một số việc ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nói không sai, ta cực kỳ thanh tình. Nguyệt Cầm hơi gật đầu, cho nên, ngươi có biện pháp tách ra nhập viện chắc thí. Lục Thần gật đầu, Nguyệt Cầm hít sâu một hơi. Tốt, nương ủng hộ ngươi, nhớ kỹ một người đi ra khỏi nhà, vạn sự tiểu. Cẩn thận, nói, Nguyệt Cầm đã không nhịn được khóc ồ lên, Lục Thần đi tới Nguyệt Cầm bên người trốn Nguyệt Cầm trong lòng, vành mắt. Nương, đời này có thể làm ngài cùng cha hôn nhi tử, thần nhi đã không tiếc. Cho Hài Nhi 10 năm sau, Hài Nhi nhất định huyết tẩy Đông Phương gia, tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Cách chương.